Bây giờ 13 la mật. Bây giờ khi mà nó hình thành một cái ảo tưởng của bản ngã, thì cái bản ngã đó đầu tiên á là thu thập cái mình muốn và dẹp bớt cái mình không muốn. À, cho nên á bản ngã bao giờ cũng là bị giới hạn. Còn pháp á thì nó là vô cùng. Cái pháp là vô cùng, nhưng mà khi đã thành bản ngã thì nó chỉ giới hạn trong cái mình muốn đạt được. À, và loài cái mình không muốn. Cho nên á cái yếu tố đầu tiên á mà hình thành cái bản ngã đó là sở hữu. Khi có cái ảo tưởng bản ngã cái rồi á là đầu tiên là sở hữu. Và kể cả khi mình tu hành này, mình xem coi, mình tu hành mình cũng muốn sở hữu an lạc, sở hữu cái này cái kia gì đó. Cho nên á có rất nhiều người hiểu lầm là 13 la mật là sở hữu 10 cái tốt đẹp nhất trên đời. Không phải, thực ra không phải như vậy. Ba la mật vẫn là cái hướng mà bỏ những cái trói buộc để giải thoát hoàn toàn. Giải thoát ra hoàn toàn ra khỏi mọi trói buộc. Niết bàn là giải thoát hoàn toàn mọi trói buộc. Chẳng phải là cái bậc quý này nữa. Bậc quý là tạm thời ví dụ cho nó dễ hiểu vậy thôi. Chứ còn á là chấm dứt hoàn toàn mọi trói buộc. Vậy trả pháp lại cho pháp. Trả pháp lại cho pháp nghĩa là sao? Nghĩa là pháp chứ không có ta. Không có ta, không có của ta, không có tự ngã của ta. Cho nên á cái đầu tiên á là phải bố thí. Trong cái bố thí đó là một mặt á bố thí là để mà xả ly. Thứ nhất á là để giúp cho người khác. Thứ hai á là nhờ giúp cho người khác đó mà mình xả ly được. Đó là cái chính yếu của cái bố thí là như vậy. Lúc đầu là cái gì mình cũng ôm vô hết trơn á, cái gì mình cũng thích đem vô. Nhưng mà khi đem vô như vậy á là mình càng bị trói buộc, mình càng đau khổ thêm. Bây giờ bố thí là để làm gì? Bố thí là nó cả hai mặt đều lập thành vô ngã cả. Một mặt á là dẹp bỏ cái sở hữu đi. À, tức là xả ly. Một mặt á là để giúp người khác, tức là cũng vô ngã vì tha. Vô ngã vì tha, tức là cả hai đều là vô ngã cả. Cả hai hành động đó là đều là cái hành động để mà cắt bỏ cái ảo tưởng của bản ngã. À, cho nên bố thí là cái việc đầu tiên để mà loại trừ cái ta ích kỷ. Thứ hai á, trì giới á là để loại trừ cái ta phản ứng tạo tác lăng xăng. Cái ta hành động qua cái thân cái khẩu tạo tác những cái điều sai trái bất thiện hại mình hại người, nên loại bỏ những cái hành động đó đi á, gọi là trì giới. Như vậy á trì giới cũng là loại bỏ, không cái này không cái kia không cái nọ, càng không chừng nào thì càng bớt cái gì nữa phải. Cho nên nó là không cũng loại bỏ. Cái này là mới bên ngoài. Cái này là mới bỏ cái bên ngoài. Bây giờ vô một cái thì té ra tất cả những cái này đều phát xuất từ lòng ham muốn. Cho nên cái thứ ba đó là đi dục. Thì bên Nguyên Thủy á thì cái chữ ly dục này á là dịch là xuất gia. Xuất gia ba la mật. Còn bên Bắc Tông á thì dịch là thiền định. Nhưng mà theo thầy thấy là thiền định là cũng đúng, bởi vì thiền định thì ngoài đạo nó vẫn cứ còn. Cái thiền định đó, nó không phải. Rồi xuất gia đó thì tại sao có những người cư sĩ người ta vẫn đắc đạo quả la hán? Đâu phải là phải cần xuất gia. Mà cái quan trọng đó là ly dục. Bây giờ anh xuất gia hay không xuất gia gì, quan trọng là ly dục. Còn thiền định là gì? Thiền định cái chính vẫn là ly dục. Ly dục ly bất thiện pháp. À, đó là thiền định. Cho nên á thầy chỉ nói ly dục thôi. Khi mà mình loại bỏ bớt những cái dính mắc về sở hữu, mình loại bỏ những cái hành động lăng xăng tào tác làm khổ người, khổ mình khổ người, và mình loại bỏ được những cái tham ái, thì lúc đó đó là cái tâm nó đã, cái tâm nó đã thanh tịnh rồi. Tức là giới tịnh tâm tịnh đó. Hai cái đầu là cái mà giống như bên kia là giới tịnh tâm tịnh. Thì lúc đó đó là có trí tuệ. Trí tuệ đó, cái này nó cũng giống như là kiến tịnh vậy đó. Tức là lúc đó có trí tuệ, đã thấy rõ được bớt cái bản ngã, bớt cái bản ngã sở hữu này, bớt cái bản ngã hành động tạo tác này, bớt cái bản ngã là tham ái này. Thì lúc đó tâm nó mới trong sáng, cái biết mới là trong sáng để mà phản ánh trung thực các pháp. Khi thấy như vậy á, thì trí tuệ làm hai việc. Trí tuệ, công việc của trí tuệ làm hai việc. Một là phát hiện ra cái ta ảo tưởng, và thứ hai là phát hiện ra thực tánh pháp. Phát hiện ra hai chuyện. Mà hai chuyện này á, thực ra nó phát hiện cùng một lúc. Trí tuệ á, phát hiện cùng một lúc. Thấy đâu là cái thực tánh pháp, thấy đâu là cái che lấp thực tánh pháp. Cái che lấp thực tánh pháp đó chính là cái ta ảo tưởng. Thì khi mà thấy đâu là cái ta ảo tưởng, đâu là thực tánh pháp, thì lúc đó là mới là có tinh tấn này. Tinh tấn này mới là đúng này. Tinh tấn này là gì? Tinh tấn là không theo cái ta ảo tưởng mà chỉ theo thực tánh pháp thôi, gọi là tinh tấn. Tức là chỉ sống đúng pháp thôi, chứ không sống theo cái sự sai sự của bạn ngã. Đó gọi là tinh tấn. Đó, cái tinh tấn mà nghĩa đúng đắn là như vậy, chứ không phải là tinh tấn là cứ theo định nghĩa là tinh tấn là cố gắng, là nỗ lực, là cần mẫn, là siêng năng. Nhưng mà thực ra cái tinh tấn đó nó không phải là cái chánh tinh tấn. Cái tinh tấn đó nó có thể tà, phải không? Ví dụ bây giờ cố gắng này, nỗ lực này, cần mẫn này, siêng năng đi ăn trộm thì cũng như không, phải không? Thế nên như vậy đâu có tinh tấn. Cái tinh tấn ở đây là tinh tấn là không đi theo cái ý đồ tham sân si của bản ngã, mà là đi theo cái sự vận hành của thực tánh pháp. Cho nên gọi là tinh tấn rồi. Nhưng mà khi mình đi theo cái sự vận hành của thực tánh pháp á, thì như vừa trước thầy nói đó, thì mình đối đầu với ba cái khổ. Cái khổ thứ nhất á, là cái khổ tự nhiên. Ví dụ như nắng quá là khổ, lạnh quá là khổ, đói quá là khổ, no quá là khổ. Đó là cái khổ tự nhiên. Cái khổ thứ hai là cái khổ quả, tức là mình đã tạo cái quả quá khứ, bây giờ mình phải bệnh, bây giờ mình phải thế này thế kia, thì cái đó là cái quả, thì cái đó mình phải chấp nhận thôi. Đó là hai khổ. Và cái khổ thứ ba là cái khổ mà khổ hành, khổ hoài khổ, do cái phản ứng của mình trong hiện tại. Tức là do mình phản ứng mà nó sinh ra cái khổ đó. Cho nếu mình phản ứng thì nó không có cái khổ đó. Nếu mình không có phản ứng, không tạo tác lăng xăng gì á, không có cái bạn gì á, thì lúc đó nó không có cái khổ đó. Nhưng mà khi mình đối diện với ba cái khổ đấy, cái khổ này đó, thì lúc đó phải nhẫn nại thôi. Nhẫn nại tức là mình chấp nhận cái sự kiện đó, nó là như vậy. Nhẫn nại tức là mình chấp nhận những sự kiện, những cái pháp đến với mình mà mình không có là giải quyết lăng xăng theo ý đồ của mình. Vì giải quyết lăng xăng theo ý đồ của mình ấy, thì nó rơi vào tham sân si thôi, chứ không có cách nào cả, phải không? Theo ý đồ của mình thì nhất định nó ra tham sân si, mà tham á thì nó là hữu ái, sân á thì nó phi hữu ái, mà si thì nó là dục ái. Cho nên nó tạo ra cái bản ngã thôi. Do đó đó, cái pháp nhẫn nại này là rất tuyệt vời. Bởi vì cái pháp nó có thuần có nghịch. Thuần á thì mình thuần theo rồi nè. Thuần theo rồi, đó là tinh tấn rồi nè. Nhưng mà bây giờ nó nghịch, thì lúc đó chỉ có nhẫn nại thôi mới thuần được, chứ không nhẫn nại sao thuận nổi. Khi mình nhẫn nại được rồi, tức là cái thuận mình cũng thì thuận theo, mà cái nghịch thì mình cũng nhẫn nại, thì lúc đó đó là mình đã sống hoàn toàn chân thực với pháp. Lúc đó là mình là sống hoàn toàn chân thực với pháp đó. Không, cho nên gọi là chân thực, gọi là hộ trì chân đế. Hộ trì chân đế tức là lúc đó mình chỉ sống gìn giữ cái thực, sống theo thực tánh, gìn giữ cái thực tánh đó, tròn vẹn với thực tánh đó, chứ không có không có là sống trong cái ảo tưởng của bản ngã nữa. Đó là chân thật ba la mật. Nhưng nếu một cái người mà chân thực ba la mật, tức là bây giờ đi thì biết đi, đứng thì biết đứng, đói thì biết ăn, mệt thì biết ngủ, tức là nó chỉ vậy thôi chứ không còn làm gì nữa khác nữa thì không được. Thì nó lúc đó nó cũng chẳng được cái, tức là cái người đó đó, bản thân người đó đó thì có vẻ là giải thoát rồi. Cho nên đó, đến lúc đó đó là phải có nguyện lực ba la mật, tức là cái mà tức là nguyện đem cái thân tâm này này làm lợi ích cho chúng sanh, hay là nói như thầy nói đó là tức là để mình đó là tạ ơn sám hối chúng sanh. Tại vì là mình khi mà còn cái bản ngã là mình gây hại không biết bao nhiêu người, cho nên bây giờ mình phải sám hối. Cho còn về là tạ ơn vì tất cả chúng sanh đó, từ cái nghịch đến cái thuận gì ấy, cũng đều là giúp cho mình giác ngộ giải thoát ấy. Cho nên lúc đó đó phải có cái nguyện lực thể hiện cái vô ngã vị tha. Tức là cái vô ngã đó không phải là vô ngã để mà riêng cho cá nhân mình, mà thực ra đó mình nói lý luận chơi vậy thôi. Cho một cái người mà khi mà đã vô ngã thì tự nhiên là họ sẽ phát nguyện làm lợi ích chúng sanh. Mà cái nguyện lực là phát xuất từ tâm từ. Cho nên cái nguyện lực này đó nó mới phát triển cái tâm từ. Tâm từ là lúc đó là chỉ vì cái lời lạc của chúng sanh thôi. Tức là mình làm cái gì là cũng vì lời lạc của chúng sanh mà làm, chứ hoàn toàn là không còn lúc đó, bởi vì bạn ngã trên đây là hết rồi. Cho nên lúc đó không còn làm cái gì vì cái bạn ngã nữa, mà cái lúc đó là vì cái lòng từ bi vô lượng thôi. Phát triển cái lòng từ bi vô lượng này bằng cách là nguyện lực đi vào cái hành động vô ngã vị tha. Nhưng mà cái hành động vô ngã vị tha này á, thực ra là với tâm xã. Cái chữ xã này á, nó không phải là cái tâm xã, là cái tâm xã là cái tâm mà nó bình vậy đó, không phải vậy. Mà cái tâm xã này á, là một cái tâm không còn chấp trước, không còn bám víu gì cả. Cho dù mình làm cái chuyện gì đó cũng không có bám víu. Mà đúng là mình phải có cái tâm nguyện rồi mình mới có được cái tâm xã đó. Thí dụ như thầy phát nguyện làm cái tháp này, thì nếu như mà trước đây á mà thầy làm cái này là mệt lắm, làm cái này là nó sinh ra nhiều chuyện, phải không? Sinh ra nhiều chuyện, cho nên mình cái bản ngã của mình nó nằm trong đó nhiều lắm. Thành tựu thì mình cho rằng là mình xây dựng ra, không thành tựu thì mình bị cái bản ngã là thất bại, là buồn phiền. Nhưng mà thầy kinh nghiệm một cái điều là chính mình phát nguyện ra mình làm như vậy, mình mới thấy được cái vô ngã, cái tâm từ tâm xã này được. Tức là mình làm mà mình vẫn thấy không có cái gì cả, vì mình biết rất rõ là khi mình làm cái chuyện này là tất cả đều nhân duyên làm hết, thực ra là pháp làm hết chứ không có mình làm gì trong đó hết. Tất cả đều là pháp làm, nhân duyên từ cái này qua cái khác nó tạo ra được. Mình chỉ có một cái phát nguyện. Còn khi mình làm á, là chuyện thành tựu với không thành tựu cũng không quan trọng. Mà thành tựu rồi á, mình cũng chẳng thấy gì trong đó. Mà không thành tựu á, cũng chẳng thấy có thất bại gì cả. Không có. Vì mình làm á, là mình làm với cái phát nguyện vô ngã vị tha thôi, với cái tâm từ thôi. Chứ còn á, bây giờ còn thất bại thành công, cái đó nó còn rất nhiều yếu tố khác. Giả sử mình làm xong tới ngang đây, hoặc là làm xong đẹp đàng hoàng, khánh thành đàng hoàng, động đất một cái nó tiêu mất rồi. có thể lắm chứ đâu có sao, phải không? Nhưng mà cái ba la mật vẫn là ba la mật, cho dù nó sập rồi, ba la mật vẫn là mật. Là bởi vì sao? Là tâm nguyện mình đã phát rồi, tâm từ mình đã phát rồi, còn được cái mất gì mình cũng tâm xả, cho nên nó vẫn cứ ba la mật như thế, đâu có trở ngại gì đó. Còn tất cả những cái này á, có được có mất, có kéo dài 100 năm hay là bất liên, cái chuyện đó là chuyện do nhân duyên hết, không phải là do mình định được. À, biết đâu nó sập một cái là mình cũng giác ngộ hơn nữa. Mọi người mới thấy rằng là té ra mình cúng tiền vô đây mình làm rồi, tất con nghĩ bây giờ nó sập một cái tự nhiên mình thấy vô thường khổ vô ngã liền. Nó là giác ngộ liền, chứ còn khỏe hơn nữa chứ đâu có sao đó. Đó, thành ra cái hướng mà cái hướng của cái 13 la mật này á, là hoàn toàn là một cái hướng buông. À, từ đầu bố thí cũng thấy rõ là buông, mấy cái giữa thì đều toàn buông hết, nhưng mà cái đầu là thấy buông rất rõ, cái cuối là thấy buông rất rõ, nhưng mà rõ ràng là ở giữa này đều toàn buông hết, cái ly dục không buông là buông gì nữa, phải không? Trí tuệ là buông hết tất cả mọi cái mà che lấp ảo tưởng của bạn ngã. Những này là buông cái gì? Những này là buông cái ta chống đối, tất cả đều là buông hết. Rồi bây giờ hỏi. Cái dục á, cái chính á, tức là cái tham ái đối với các pháp, nói chung là như vậy. Ví dụ như là cái dục á, nó có ba cái loại dục. Cái dục thứ nhất á là dục ái. Cái dục ái đó là mình ham thích trong sắc thanh hương vị xúc, đó là gọi là ngũ dục. Còn tới cái ý đối với pháp á, ý đối với pháp á, thì nó có mấy cái nữa, tức là tham muốn trong thiền định thì gọi là sắc ái, trong thiền định sắc giới thì gọi là sắc ái, trong vô sắc giới thì gọi là vô sắc ái. Cho nên á, nói thiền định á, nói cái này là cái ly dục này mà nói là thiền định cũng đúng, bởi vì á, cái thiền định á là lìa dục ái thôi. Nhưng mà bản thân thiền định á, nó là sắc ái và vô sắc ái. Ly dục này là nó phải ly dục cả ba cái loại dục đó mới đúng. Thì á, đúng ra là thế này, cái bài pháp thanh tịnh này á, là nó phải thực hiện qua cái 13 la mật này, nó phải thực hiện qua 10 cái ba la mật này á, thì khi đó nó mới có cái bài pháp thanh tịnh này. Cho nên nó liên hệ với nhau ấy, liên hệ bên này qua bên này. Ví dụ như là cái người mà có bố thí trì giới thì cái người đó nó sẽ là giới tỉnh, rồi là ly dục là tâm tỉnh, rồi kiến tỉnh, trí tuệ là kiến tỉnh, thí dụ như vậy. Tức là cái này là cái để mà lìa bỏ, cái này mới là tu này. Tu là buông, tu là buông chứ không phải làm. Cho nên cái chữ hành của mình á, là mình phải hiểu lại, điều chỉnh cái chữ hành nó lại. Hành á, tức là buông cái bản ngã để sống thuần pháp, gọi là hành. Chứ không phải là hành tức là cái bản ngã mà đem đi hành động để mà cố gắng đạt được cái này cái kia, thì cái lúc đó không phải là hành. Thì mười cái này á, là nó giúp đưa đến 7 cái bước thanh tịnh kia. Trong này á, thực ra đó là giới, định và tuệ. Cái này là nó có 3 cái, giới, định, tuệ thôi. Thưa thầy, qua bài giảng của thầy hôm nay á, thì con thấy có một điều, như thầy nói là đau khổ là một điều cần thiết để cho chúng ta nhận biết được những bài học. Thì đối với con, câu nói đó nó rất là thấm thía, bởi vì cuộc đời con nó giống như sinh ra là để trải qua những cái điều đó. Khi con chưa có làm quen với Phật Pháp thì con đã trải qua những cái điều đó, và con đã tự tìm sách Phật để con đọc, để con dọn bớt những cái đau khổ của mình. Thì cho tới bây giờ con đã rất là khó khăn để học được hai chữ vô thường. Con cũng rất là khó khăn để học được thế nào là buông xả. Và con đã thực hành nó rất là, con cho rằng là con thực hành nó rất là tốt. Nhưng cho đến bây giờ, sau khi con học được buông xả rồi, con muốn vứt hết trơn, con muốn làm gì hết. Mặc dù trong cuộc sống của con vẫn còn phải trách nhiệm đối với gia đình, đối với những người thân bằng quyến thuộc. Con không biết làm sao, con muốn bỏ hết. Thì thưa thầy, con phải làm sao ạ? Cái này là rất rõ thôi. Thầy nhắc lại là thế này. Những cái gì mà mình trải qua, pháp đến đi đó, pháp đến đi tức là những cái mà mình trải qua. Thì á, cái kinh nghiệm mà mình trải qua là không quan trọng, mà quan trọng là mình có học được gì từ cái kinh nghiệm đó. Vậy thực ra đó, cái gì mà nó còn xảy ra trong cuộc đời mình á, đều là những cái điều để giúp cho mình học ra được cái bài học, để mà điều chỉnh cái thái độ của mình đối với cái pháp đó. Vì vậy cho nên á, nếu như mà thực sự mình đã buông, tức là buông cái thái độ, chứ không phải là buông những cái hoàn cảnh đó, không phải buông hoàn cảnh, không phải là buông trạng thái như thầy đã nói rồi đó, mà là buông cái thái độ. Khi mình buông thái độ đó thì tất cả những cái đó nó sẽ trở thành là không có gánh nặng gì cả. Cho nên bên đạo Thiên Chúa có một cái câu rất là hay, nói là hỡi những kẻ gánh nặng đến với ta, gánh của ngươi sẽ được nhẹ nhàng. Thì đến với ta đây á, ta đây tức là sáng suốt định tĩnh trong lành, ta đây tức là cái tánh biết là có sáng suốt định tĩnh trong lành, có thần trọng chú tâm quan sát, có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, cái tánh biết nó có cái đó. Bây giờ đến với ta tức là hãy sáng suốt định tĩnh trong lành, hãy thần trọng chú tâm quan sát, hãy tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thôi. Tức là nếu mà mình thực sự đến với cái tánh biết thì tất cả những cái đó đều là chuyện không đáng, tất cả mọi chuyện đều là không đáng cả trên cuộc đời này. Bây giờ là cái khổ, cái vui, cái được, cái mất, bây giờ mình có tránh đi đâu á nó cũng gặp. Thế nó đã là pháp đến đi với mình thì mình tránh đi đâu mình cũng gặp hết. Thí dụ như mình tránh hoàn cảnh này thì nó gặp một cái hoàn cảnh khác. Em thầy mới có một cái câu nói, chọn lừa cái gì cũng được hết trơn á, muốn chọn gì lừa cái gì đó thì chọn lừa, mà chọn lừa không được thì cứ lấy hai cái lá thăm ra mà bóc một cái thăm mà làm thôi, chứ không còn. Bởi vì sao? Bởi vì chọn lừa nào đó thì pháp vẫn đến đi như vậy. Có thể là cái mặt ngoài nó khác, có thể mình đổi cái màu xanh thành màu đỏ, hay là màu trắng thành màu vàng, hoặc là đổi cái hoàn cảnh này qua hoàn cảnh khác. Ví dụ như khi kia mình có gia đình, bây giờ mình sống độc thân, thì là mình có thể mình đổi cái hoàn cảnh đó, nhưng mà cái bản chất bên trong của nó đó thì vẫn không thay đổi. Bản chất khổ, bản chất vô thường, khổ vô ngã của nó đó thì nó vẫn không thay đổi. Cho nên á, bây giờ pháp gì đến thì cứ đến, pháp gì đi thì cứ đi. Cho dù mình có làm ra thành tựu một cái gì ghê gớm mà nó đi thì cứ để nó đi. Mà cho dù mình có gặp cái đau khổ gì ghê gớm nữa thì nó đến thì cứ đến. Cho nên thầy mới nói là, thầy mới khuyên là khổ thì cứ khổ đi con. Là vậy đó, tại vì khổ cứ khổ đi chứ. Chứ khổ mình tránh thì cũng vậy. Vì mình tránh thì nó sẽ gặp cái khổ khác. Bởi vì cái khổ thực sự đó là nằm trong thái độ chứ không phải là nằm trong trạng thái. Vì trong trạng thái đó thì có thể trạng thái đó khổ đối với người này mà trạng thái đó lại là lạc đối với người kia. Ví dụ như thế này, bây giờ làm một cái tờ hôn thú là hạnh phúc hay là làm một cái tờ ly dị là hạnh phúc? Không, bây giờ thầy hỏi như vậy đó. Ví dụ như bây giờ cái người đó đang muốn là lấy vợ, bây giờ cái người đó đang muốn lấy vợ thì đối với họ làm một cái tờ hôn thú là hạnh phúc, nhưng mà cái người mà bây giờ đang muốn ly dị đó thì cái tờ hôn thú đó là đau khổ. Nó là vậy thôi. Cho nên cái đau khổ hay là hạnh phúc á, không phải là nơi cái tờ hôn thú, không phải nơi cái điều kiện, không phải nơi cái trạng thái hay là không phải nơi cái hoàn cảnh đó, mà là nơi cái thái độ tâm của mình. Cho nên á là càng đó, cái đó là để làm gì? Cái đó giúp cho mình cái buông càng ngày càng, cái buông càng rõ ràng hơn nữa. Tức là mình buông được cái này thì nó ra cái lớp khác. Rồi mình phải buông cái lớp khác nữa rồi nó mới ra cái lớp khác nữa. Nó buông cho đến khi nào mà không còn gì để buông. Cho nên á, lão tự có nói một câu rất là hay. Lão tự nói là vi đạo nhật tổ. Vi đạo nhật tổ, tổ là buông á. Vi đạo nhật tổ, tổ chi hữu tổ, vị trí ưu vô vi. Tức là buông tu hành á, tu hành có nghĩa là buông. Buông cho đến lúc nào á không còn có gì để mà buông, không còn có gì để mà hành động, không còn để gì để nói là phải bỏ hay là phải lấy hay là phải gì nữa cả. Hoàn toàn vô vi. Vô vi tức là một thái độ không còn nói là bỏ nó đi hay là tránh nó đi. Thành á, nhớ là không phải buông trạng thái, không phải buông hoàn cảnh, không phải là buông tờ hôn thú, mà là buông cái thái độ đối với tất cả các pháp. Phải không? Trong thánh kinh đó có người hỏi Chúa rồi nói là con là phải lấy vợ, phải làm nhà, phải đi chợ mua đồ về, phải làm tất cả những cái đó, bây giờ buông sao? Thì Chúa trả lời như thế này: nếu mà anh lấy vợ nhưng mà coi như không có vợ, anh lấy vợ nhưng mà coi như không có vợ, nếu anh xây nhà mà coi như không có nhà, nếu anh đi chợ mà giống như không mua đồ gì về hết á, thì như vậy thì anh cứ đi chợ, anh cứ lấy vợ, anh cứ làm nhà, chứ không có sao hết. Phải không? Nghĩa là vẫn cứ có, nhưng mà cái thái độ là vẫn buông, tức là có mà không có, thì khi đó nó mới là bổn lai vô nhất vật được. Chứ còn mà còn nếu mà có thì làm sao mà bạn lại bổn lai vô nhất vật được. Như vậy á, tức là thái độ của mình vẫn còn vướng cái gì đó, thì chính cái vướng đó nó đang giúp cho mình để buông đó. Mình không phải buông cái đó mà buông cái thái độ của mình đó. Mình nhớ cho kỹ cái chuyện đó. Rồi ai hỏi nữa? Thầy, con còn tuổi nhỏ nên là cũng kinh nghiệm cũng ít, nhưng mà chưa có hiểu hết cái câu của thầy là những cái trói buộc ấy hoàn toàn là đều là cái ảo tưởng của bản ngã thôi. Thì thầy có thể lấy thêm nhiều ví dụ khác để có thể làm rõ hơn về cái điều này, để con cảm thấy đúng. Con có vài về điều xảy ra trong con gần đây và cũng trước đây khoảng vài năm nữa cũng thấy điều này, nhưng mà nó chưa thực sự rõ ràng. Thầy có thể nói rõ hơn. Cái này là cái mà mỗi người phải tự chiêm nghiệm đó. Bởi vì hầu hết mọi chuyện á, hầu hết mọi chuyện mà mình sống trên cuộc đời này á, là giống như một cái người mà thấy cái sợi dây mà tưởng là cung rắn. Mình tưởng cung rắn là hoàn toàn ảo tưởng, không có thật. Nhưng mà khi mình tưởng cung rắn rồi á, thì mình sợ rắn cắn, rồi mình bỏ mình chạy, rồi tim mình đập, đủ thứ đó, tức là nó tạo ra đủ thứ. Nhưng mà tất cả những cái đó là đều không có thật. Tất cả những cái đó nó có thực, nhưng mà cái thực đó là hoàn toàn từ ảo mà ra. Đó, từ ảo mà ra. Tức là mình ngồi mình tưởng tượng nó bấm. Thí dụ như thế này, có người nói đó, thôi như vậy á, bây giờ mình đừng có xây dựng đồ gì được cả, bởi vì nó động đất như vậy là mình xây dựng làm gì. Ví dụ như vậy, Thực ra nói như vậy cũng là ảo tưởng. À, nói như vậy cũng là ảo tưởng. Bởi vì mình cứ xây dựng nó chừng nào nó động đất thì nó cứ động đất thôi. À, còn bây giờ mình cần thì mình phải cứ xây dựng. Còn cái động đất là chuyện khác. Thì trong cái xây dựng mà mình làm đó đó, nếu là phát xuất từ cái ảo tưởng thì cái đó đúng là sai này. Nhưng nếu nó phát xuất từ cái nhu cầu thật sự thì mình cứ làm. Ví dụ như bây giờ nói là trước sau gì động đất thôi, mình đừng ăn nữa. Bởi vì mình ăn rồi trước sau nó cũng động đất là mình chết. Thì mình ăn chi cho nó mệt. Mình nói là mình đừng có quét nhà, bởi vì vô thường mình quét rồi chút nữa nó cũng dơ lại. Thì cũng như không. Cho nên mình đừng quét nhà nữa, ví dụ như vậy. Thì á, thực ra đó, khi cái trường đó nó chưa đến, nó không phải là tùy duyên thuần pháp, mà mình vẫn cứ tưởng tượng ra. À, có thể tưởng tượng ra để làm, có thể tưởng tượng ra để không làm, nhưng mà tất cả những cái đó đều là ảo tưởng. Mình không làm cũng ảo tưởng, mà mình làm cũng ảo tưởng. Còn cái thực á, là phải đối diện với cái thực mới thấy ra được nó là vô thường, khổ, vô ngã nó mới được. Thế còn không á, là mình không thấy. Cho nên á, bây giờ mình phải đối diện với cái thực để thấy ra cái sợi dây là sợi dây chứ không phải là con rắn. Thì tự nhiên bao nhiêu cái sờ cái đồ này kia là nó tự nhiên nó mất. Cũng như á, lấy một cái ví dụ khác, ví dụ như mình ngủ, mình có một cái chim bao. Trong cái chim bao đó là mình lên làm quan, xong rồi mình bị người ta ganh tị, rồi người ta mới là giết hại mình. À, tức là nó trải qua một cái cuộc đời gì đó mà trong một cái giấc chim bao á, thì mình mới là đau khổ quá. À, mình đau khổ, mình giải quyết đồ đủ thứ hết trơn, nhưng mà tỉnh dậy cái thứ đó là giấc chim bao chứ đâu có thật. Có một câu chuyện là nói là cái ông thần Krishna, ông mới dẫn một người đệ tử đi qua cái sa mạc. Thì ông mới đi vào đường để khát nước, mới biểu người đệ tử nói con đi lấy cái bình để đem đi lấy nước. Thì cái người đệ tử tên là Narada nó mới lấy cái bình mới đi. Thì đi tới nơi cái chỗ đó thì nó mới là thấy có một cái ngôi làng. Thấy có một cái ngôi làng rất là đẹp. Ồ, cái chỗ này là mình vô lấy nước được rồi đấy. Thì đi vô mới thấy có một cái ngôi nhà mới vô gõ cửa để xin nước. À, thì có một cái cô gái ra mở cửa. Rồi sau đó có hai ông bà cha mẹ của cô gái đó nữa. Thì cái ông bà đó với cái cô gái đó nó thương cái cậu này, cái Narada. Nói thôi con ở lại đây để gả con cho. À, rồi ba cậu ở lại đây, cậu mới lấy cái cô con gái của hai cái ông bà đó, mới sinh ra một đứa con rồi á, thì sống hạnh phúc rồi gì đó. À, trong một cái thời gian thì khi cái đứa con nó lên lớn 2-3 tuổi gì đó, thì là có một cái trận bão đi ngang qua, nó quét sạch hết cái nhà đó, tức là cũng còn cái gì cả. Thì lúc đó đó, ngài Krishna mới là đi tìm cái thằng Narada, nó đi đâu mà lâu chưa về. Đi tới thì thấy cậu đang nằm giữa bãi cát á, trong sa mạc á, cậu đang nằm giữa bãi cát á, kêu này dậy đã lấy nước được chưa. Thì cậu mới tỉnh dậy. Cậu tỉnh dậy thì té ra là tất cả những cái đó đều là ảo giác. Khi cậu tỉnh dậy thì cậu mới biết là đó là ảo giác. Bởi vì á, trong tâm của cậu á, là có mơ mộng đến cái chuyện là mình lập gia đình, rồi mình sẽ sống hạnh phúc, rồi mình sẽ thế này thế kia. À, cho nên cái ảo tưởng đó, nó mà khi anh đi tới ngang đó rồi, nó mới tạo ra cái ảo ảnh. Thực ra lúc đó là cái ảo ảnh nó tạo ra, là lúc đó anh cũng mê rồi. Chứ anh chịu anh nằm đó luôn. Trời nóng quá, anh chịu anh nằm đó luôn. Bình nước chưa có gì hết. Bình nước chưa có gì hết đó. 5 triệu đó đó, thì cái giấc chiêm bao nó hiện ra tất cả những ước vọng của anh. Thực ra ước vọng của anh là đi theo ngài Krishna, nhưng mà thực ra là Narada vẫn muốn lấy vợ, vẫn muốn là có này kia gì đó đại khái đó. Cho nên đó, tất cả những cái giấc mơ nó hiện ra trong cái giấc mơ, trong khi mà anh chịu xuống đó, thì anh tưởng đâu là tất cả những cái chuyện đó là có thật. Đến khi đó, ngài Krishna mới kêu dậy, mới nói rằng là con dậy lấy nước đâu đâu rồi, lấy nước đâu rồi, thì khi ta cầu mới thấy là cái bình không chứ đâu có nước gì đâu. Như vậy nãy giờ mình chưa có tại qua mấy chục năm hay mấy năm gì mà đi vô trong cái làng đó là không có, thì nó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà một giấc mơ rất là thật. Trong giấc mơ của mình là rất thật, cọp rượt thì mình cũng sợ vậy, phải không? Hoặc mình đi đâu chó sủa mình cũng sợ vậy. Trong giấc mơ là đủ, nó y như thật vậy, nhưng mà nó là giấc mơ. Thực ra cái thế giới mà mình đang sống đây á, cứ cho đó là một thế giới thực cái đã, còn cái chuyện không thực là cái đó để thầy chứng minh sao. Nhưng mà cái thực đó đó là thực tánh pháp, cái thực đó chính là cái thực tánh pháp, tức là cái sự kiện xảy ra là thực. Ví dụ như giờ mình đụng cái bàn đó là thực, nhưng mà hầu hết đó là mình bao phủ cái thực đó bằng những cái ảo tưởng. Ảo tưởng về gia đình, ảo tưởng về bản thân, ảo tưởng về xã hội, ảo tưởng về địa vị, ảo tưởng về hạnh phúc, ảo tưởng về vô số những vấn đề trong cuộc sống này. Thực ra chỉ là ảo tưởng của mỗi người đặt ra thôi, chứ còn tất cả những cái đó, cái thực là nó khác. Cái thực á, là ví dụ như bây giờ nó đói cuồng cào á, là tự nhiên là mình muốn lấy cái gì ăn á. Cái đó là có thực á. Cái thúc đẩy của cái đói bụng là mình muốn ăn là cái đó là có thực. Nhưng mà khi đói bụng một cái rồi á, mới ngồi mới mơ mộng. Nếu mà cái người mà thích ăn đồ gì mà có dầu mỡ thì nói bây giờ mà có bánh chưng bánh tét gì mà chiên lên ăn rất là ngon. Lúc đó cứ ngồi tưởng tượng đến cái chuyện đó. Mà tùy theo cái tâm của người đó thì nó sẽ sinh ra cái thế giới ảo mộng của họ. Và thế giới ảo mộng đó khi cái thế giới ảo mộng đó nó phát sinh lên đó, thì họ cũng mượn cái thực này để mà tạo ra cái thế giới ảo mộng đó. Tức là lúc đó họ sẽ đi kiếm đâu cho ra là bánh tét để mà bỏ dầu lên chiên. Dầu là có thực, bánh tét là có thực, nhưng mà tất cả những cái đó nó lại là cái thực đó nó lại là được nhào nặn bởi cái ảo đó, phải không? Cho nên á, đang xen trong cái cuộc sống của mình á là cái thực cái giả, cái thực cái giả, không biết đâu mà ra được. Thế nó thiền là gì? Thiền tức là thấy ra cái gì là ảo, đạo phi đạo tiêu chứng tình, thấy ra gì là ảo là bản ngã ảo tượng tạo ra, còn cái gì là thực. Nếu như ngay từ đầu mà chỉ thấy cái thực và thực hiện những cái thực thôi đó, cái thực cũng có, chẳng phải là không có cái thực, nhưng mà từ cái thực đó lại tạo ra nhiều cái ảo mộng, và chính những cái ảo mộng này á đã tạo ra vô số những cái điều trên cuộc đời này. Ví dụ như bây giờ một người ở bên Nhật á, hoặc là New Zealand, ví dụ như cái chuyện là New Zealand là có một cái khu resort mới xây dựng lên rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Nhưng mà mới vừa xây dựng xong, vừa khánh thành xong cái là động đất tiêu luôn. Cái đó là cái thực. Bên cạnh cái thực đó là cái xây dựng của ảo vọng của mình. Cái đó lại là ảo. Cái ảo cái thực nó đang chen nhau không biết đâu mà lường. Nhưng mà có một điều may mắn, đó là cái thực luôn luôn đánh thức cái ảo, mà đó chính là những đau khổ. Đau khổ là những cái thực đánh thức cái ảo của con người, để cho con người thức tỉnh lại, để thấy rằng là hóa ra là mình đang xây dựng trên cái ảo. Nên thiền là để mình trở lại với cái thực, để mình sống hoàn toàn thực. Cho nên mới là thuần đạo tri kiến tịnh. Còn trong cái việc làm của mình á, là cái thực với cái không thực đang chen nhau. Rồi từ cái không thực đó mình lại tạo ra những cái. Cho nên thầy mới nói là bạn ngã có ba cái. Bạn ngã có ba cái điều. Điều thứ nhất á là cướp công pháp. Cướp công pháp. Cho rằng á là mình ăn uống, thực ra ăn uống là hoàn toàn nhờ cái tay. Nhờ cơm, nhờ bọ bùi miền, nhờ cái nhai, nhờ tất cả mọi thứ. Mà tất cả mọi thứ này không có cái gì mà trong đó là ta hết á, mà cho là ta làm. Phổi vẫn cứ thở, tim vẫn cứ đập, máu vẫn cứ chảy, mà vẫn cứ cho là ta làm. ta đâu có làm được cái chuyện gì đâu. Ta làm mà cho ta làm mà đang nói ta làm đang là hoanh hoanh từ đất một cái tự nhiên cái nhồi máu cơ tim một cái đột quỵ ví dụ như vậy, hoặc là bị cái tai biến mạch máu một cái là nằm yên một chỗ đó. Cái thực và cái ảo đang chen với nhau, cái thực cái ảo cứ đang chen với nhau như vậy. Nhưng mà cái ảo đó, tức là cái bản ngã ảo tưởng đó, thì nó vẫn cướp công của pháp. Tất cả những cái đó là cái sự vận hành của pháp hết, mà là cho là mình. Trong một cái vườn ổi, cho là vườn ổi của tôi, nhưng thực tế là cây ổi là nó làm hết. Cây ổi nó từ hút nước rồi nó từ là ra lá rồi nó từ lớn lên rồi nó từ đó là đơm hoa rồi nó từ kết trái, mà mình cho là mình. Thì là bát ngã là cái kẻ mà cướp công của pháp. Thứ hai á, là bát ngã là ăn trộm pháp, tức là mình cho rằng cái này của tôi, cho rằng cái kia của tôi, và tất cả cái đó cũng là pháp hết. Ví dụ mình nói là cái tay của tôi, tức là mình đã ăn trộm cái tay rồi. Đó là cái bầu tử của tôi, là mình ăn trộm bầu tử rồi. Mình nói an lạc của tôi là ăn trộm cái an lạc rồi. An lạc, tất cả những cái đó là cái trạng thái của pháp, đâu có gì của mình đâu mà tự nhiên mình nói là tôi an lạc rồi, tôi cái tay của tôi, cái bầu tử của tôi. Thì như vậy á, bát ngã là kẻ ăn trộm pháp. Thứ ba á, bát ngã là kẻ thọc gậy bến xe pháp. Là bởi vì pháp ta đang vận hành như vậy đó, rồi do anh tham muốn một cái là anh lại làm hư hỏng đi, làm hỏng chuyện đi. Thật ra nếu mọi người á, đừng có cái bát ngã gì cả thì sẽ thống thanh bình hết trơn. Người này cái bát ngã khởi ra một cái, anh kia bát ngã khởi ra một cái, là bắt đầu là hễ đụng chạm nhau cái là sinh ra chiến tranh, sinh ra cái này cái kia đủ thứ hết trơn. Thành ra là làm tạo ra cho cái bất an trong cuộc sống này đều là do cái ảo tưởng bản ngã. Còn tất cả pháp á, dù thuần dù nghịch, tức là pháp á, là có như là ngũ hành sinh khắc, tức là có sinh có khắc, nhưng mà sinh cũng là cũng là tốt, mà khắc cũng là tốt. Cái khắc để sinh, sinh để khắc, cho nên cái sinh khắc đó là hoàn toàn vẫn là cái vận hành không có gì trở ngại nhau. Không phải vì khắc mà trở ngại nhau, mà cũng không phải sinh là tốt cho nhau, mà cái sinh cái khắc á là cái để vận hành sự sống. À, cái nguyên lý nó là như vậy, sinh khắc đó là chính là để vận hành sự sống. Nhưng mà mình á, do cái tham vọng của mình á, cho nên mình thọc kệ bên xe vào, cho nên làm cho cái sự vận hành đó nó hỏng đi. Thí dụ như thế này cho đã dễ hiểu. Cái bầu tử mình sinh ra là nó tốt. Bây giờ mình tham ăn, tham uống rượu đồ vô cả, bây giờ gan bầu tử gì hư hết, thì thế là thọc kệ bên xe pháp. tức là làm cho nó hư hỏng đi. À, cho thì nguyên nó đâu có hư hỏng. À, mình làm mà hư hỏng nó đi. À, đó là do bọc độc thọc kệ bên xe pháp. À. Do đó cái bản ngã là luôn luôn là đau khổ. Dầu là có hạnh phúc, thực ra cái hạnh phúc đó mới chính là làm cho anh ta đau khổ. Chứ còn nếu mà không có cái hạnh phúc đó thì anh cũng đâu không có đau khổ. Thành ra cái đau khổ và cái hạnh phúc cũng là cái ảo của cái bản ngã tạo ra thôi. Thiền chính là phát hiện ra cái nào ảo, cái nào thực. Đó. Bạch sư, xin sư giúp con nên có thái độ như thế nào trong cái lời dạy mà sư vừa tức thời giảng ra, là cái thực đôi khi là cái khổ vì đưa đến cái ảo. Chính bản thân con, ví dụ như con được đi ra miền Bắc đi, con nhìn thấy cái cảnh đẹp núi non trùng điệp rồi mây này kia rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà bên cạnh con có một người bạn thì tâm con rất là tịnh để con tự thưởng thức cái cảnh đẹp đó. Nhưng mà nếu mà con một mình con là tự nhiên con sợ trong lòng lắm. Tại vì con nghĩ là sao cảnh thiên nhiên nó huyền bí mà nó màu nhiệm như vậy. Rồi một mình con lẻ loi trong cái sự hùng vĩ đó. Cái là tâm con bắt đầu hoang mang luôn. Con sợ, thật là sợ. Và con lúc đó là con cứ, con cũng niệm Phật trong lòng đó. Nhưng mà lúc đó cái sự niệm Phật nó cũng không giúp con trấn tĩnh. Thì những lúc như thế thì con phải như thế nào? Con xin cảm ơn sư. thì á cái đó cũng cũng thế nào cả, nó là vậy là cứ vậy đi. Nó là vậy thì cứ vậy để cứ thấy ra thôi. Bởi vì bây giờ mình thấy ra từ cái chỗ đó để mình học ra được cái gì là thực, cái gì là ảo. Thí dụ như thế này. Bây giờ thầy nói, giờ thầy đi đây ha. Đi đây này, thì thầy cứ đi tình bơ, thậm chí là cứ đi tình bơ vậy thôi, đâu có gì đó. Nhưng bây giờ này, giả sử như cắt hết bên này hết, chỉ còn cái chừng này thôi. Thì tự nhiên là thầy đi là thầy thấy thở liền. Bây giờ nhìn xuống dưới sâu thăm thẳm, bên này cũng sâu thăm thẳm, còn cái chừng đi mà bây giờ thầy đi chừng đây thì thầy đi chừng này cho mấy. Cũng đi trong mấy cái chừng danh này đó đâu có đúng mấy. Nhưng bây giờ bên này nó sụp xuống, chỉ còn lại chừng này đó là mình sợ. Như vậy có phải là cái sợ đó là ảo tưởng không? Cái sợ đó là do ảo tưởng chứ nó đâu có thật. À, cho nên đó, mấy cái người mà họ mong vua là họ đi qua sợi dây hoặc là họ đi lên trên tường rồi trên bờ đó không có sao hết đó. Tại vì họ đó họ không sợ, họ đi mà họ không biết, họ đi trong cái cơn mong vua thì nó không biết, cho nên cái trường đó nếu mà bây giờ nó mà ngang đó, cho nên đó khi người ta nói là khi người mong vua là cứ để tự nhiên vậy chứ đừng có kêu một cái là té liền á. Cái tưởng mà nó khởi lên một cái rồi á là té liền, nhưng mà thực ra đó là nó không bị gì cả. Nhưng mà cái cuộc đời á, cái hay của cuộc đời là thế này, tất cả cái đó nó đang dạy cho mình để thấy ra được cái gì là thực, cái gì là không thực. Cho nên cứ vậy thôi mà chiêm nghiệm thôi, chống trừ cũng được. Cái đó để mình tự chiêm nghiệm, để mình thấy ra được cái chuyện đó. Rồi khi mình thấy dần ra rồi nó sẽ đùng pháp, nó sẽ đùng chuyện này chuyện kia, nó sẽ cứ đùng tác. Cho nên thầy mới nói một cái câu là thật ra là pháp tu dùm mình chứ còn mình không có tu được. Nếu có tu được, pháp nó sẽ vận hành, nó đưa tới để nó giúp mình tu thôi chứ. Còn mình muốn làm theo ý mình là nó trật hết, là bạn ngã thọc kệ bên xe. Cho nên nó là mình cứ để như vậy, nhưng mà chiêm nghiệm để thấy thôi. Tức là mình có cái ảo giác, mình có cái tưởng tượng, hay là mình có cái sợ hãi, mình có cái gì đó thì mình biết quay trở lại để thấy ra cái thực tại đó, thấy ra thôi chứ đừng có giải quyết gì hết đó. Vì đó là một hiện thực, cái đó do nghiệp, do nhiều thứ. Cái nghiệp nó đưa đến như vậy, bây giờ nó tự nhiên mình tạo ra cái ảo giác như vậy. Cho nên bây giờ mình chỉ có lắng nghe, mình chỉ chiêm nghiệm, chỉ quan sát lại để thấy ra mọi sự thật đó thôi, chứ còn đừng có gì hết đó. Nhưng mà nếu cái thái độ của mình á là thấy cái đó vẫn thấy như vậy mà cái thái độ cũng dao động thì tức là coi như đã vượt qua đó. Thí dụ như bây giờ mình sân mà mình thấy được cái sân sinh diệt như thế nào thì coi như mình đã vượt qua sân rồi. Do đó mình vẫn thấy thôi, cái chính là còn thấy thôi chứ còn không cần phải giải quyết gì cả. Cái đó nó giúp mình thấy rõ ra. Còn nếu mà khi mình giải quyết á, tức là mình dẹp nó đi rồi là mình không còn biết nữa, không biết được cái nguyên nhân vì sao mà như vậy. Hiện nay bên Mỹ á, người ta có một số những cái người mà người ta chữa bệnh bằng thôi miên á. Người ta thôi miên một cái người để ta xem cái kiếp trước, lâu cứ dò một hồi nó ra kiếp trước rất lâu. Thì người ta mới dò ra một lần, người ta mới biết ra là cái trạng thái mà cái người đó hiện nay bây giờ đó là do tạo ra từ một cái kiếp trước rất lâu nào đó. Cho nên bây giờ cái người này mới có cái sợ hãi về chuyện đó. Cái sợ hãi về chuyện đó là sợ hãi nó từ một cái gốc nào đó từ xa xưa đó, nó đã tạo ra cái sự sợ hãi này. Ví dụ như có người thấy nước là sợ, có thể là do cái kiếp trước đó, là họ bị chết chìm, bây giờ thấy nước là họ sợ đó. Cái ảo tưởng đó nó phải là trong lắng để mà khi nào mà nó không còn cái ảo tưởng bạn ngại gì nữa hết trơn á thì cái đó nó mới chấm dứt. Thế còn cái nghiệp đó thì nó vẫn đến. Hoặc là cái người đó là xô người ta xuống nước chết. Cho nên bây giờ cái người đó cũng có thể là cái người đó là bây giờ thấy nước là sợ. Như là cái nghiệp nó đến đó, cho nên đó, tất cả mọi cái mà mình, cái gì mà nó đến đi với mình mà không phải do mình tạo ra thì cái đó đều là cái nghiệp quả của quá khứ. Nhớ nhớ như vậy đó. Tại vì khi mình sinh ra đó thì cái mà cái sự sống của mình đây này là nó đã được lập trình trong một cái gọi là sinh nghiệp. À, cho nên người ta mới gọi là định mệnh, thực ra không phải định mệnh mà là sinh nghiệp. Sinh nghiệp tức là cái nghiệp đó đó, khi mình đã làm trong quá khứ như vậy á thì bây giờ đương nhiên trong kiếp này á nó phải là như vậy. Cho nên vấn đề á không phải là thay đổi cái nghiệp đó mà là vấn đề là thái độ của mình đối với cái nghiệp đó thôi. Thái độ của mình đối với cái nghiệp đó là như thế nào? Còn thường thường á là người ta lại muốn thay đổi cái nghiệp đó, mà thay đổi cái nghiệp đó chính là tạo ra cái nghiệp mới. Là vẫn rơi vào cái quy trình của sự tạo tác của bản ngã. Còn nếu mình bây giờ mình chỉ thấy như vậy thôi, với một cái thái độ hoàn toàn trong sáng thôi, thì cái nghiệp đó nó đến như thế nào thì mình vẫn cứ chịu như vậy, mình vẫn thấy như vậy thôi, chỉ thấy như vậy thôi, thì á mình lại cũng chính là cái nghiệp đó, cũng chính là cái sinh nghiệp đó mà mình lại vẫn hoàn toàn sống an lạc. Chẳng phải là thay đổi cái sinh nghiệp đó đi để mà tạo ra một cái sinh nghiệp khác cho nó tốt hơn. Cái tạo ra đó nó mới làm hỏng đi, nó mới là thọc kệ bên sang, mới là ba cái tính chất của cái bản ngã đó xen vào. Cái đạo lý này nó rất là dễ dàng, nhưng mà đồng thời cái đạo lý này cũng rất là khó khăn. À, nếu mà mình không thông suốt được á, mình đủ cái ba la mật á không chịu nổi. À, cho nên là phải có đủ ba la mật, mà ba la mật này á thực ra ba la mật cũng là thái độ để khi mà cái pháp nó đến á, pháp đến đi như thế nào để mình có thái độ đúng. Rồi hết giờ rồi, tuần sau.